Magician trong thế giới comic. Chương 732, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cảm giác mình đầu rất ngắt. Loại này kịch liệt cảm giác hôn mê để Noe phi thường khó chịu. Hắn không biết tại sao chính mình gặp có như vậy cảm giác. Hắn nhớ được chính mình tựa hồ chỉ là ở uống rượu mà thôi. Làm sao không thể giải thích được có người lại dùng tiếng Nhật gọi tên của hắn. Vô nghĩa nhất chính là, Noe phát hiện mình lại nghe hiểu được người này ở tên gì. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Noe, người không sao chứ? Theo tiếng gào càng ngày càng nhiều, Noe cảm giác đầu của chính mình cũng càng ngày càng đau. Một luồng kỳ dị ký ức tràn vào đầu óc của hắn. Này không khỏi để Noe chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy những người trước mắt này thời điểm lúc này hắn nhớ tới gì đó. Hắn là đúng là ở uống rượu. Chỉ có điều phát sinh một chút bất ngờ để hắn xuyên việt đến thế giới này. Thế nhưng ông trời đối với hắn không tệ để hắn ở xuyên việt thời điểm liền tự dẫn theo âm độn cùng dương độn. Đi đến thế giới này sau khi Noe vừa vặn gặp phải cửu vĩ tai ương. Cha mẹ hắn đều chết sạch sẽ. Hắn quang vinh trở thành một cái khởi điểm cô nhi viện thành viên. Có điều sau đó hắn liền bị một người già cho thu dưỡng. Ở thật yên lặng đem tháng ngày quá đến 7 tuổi thời điểm hắn bất ngờ cứu lên tự sát Uchiha Shisui. Noe, ngươi không sao chứ? Ngay ở Noe hồi ức chính mình tất cả lúc. Bỗng nhiên một cái tóc vàng tiến đến trước mặt hắn quan tâm hỏi. Ngươi xem ra làm sao là lạ. Ta không có chuyện gì. Ngớ ngẩn, hầu như là theo bản năng. Noe nói ra câu nói này. Chỉ là sau khi nói xong hắn thì có chút sững sờ. Hắn không thể không biết chính mình trước mắt cái này tiểu tóc vàng đến cùng là ai. Nhưng là loại kia đặc thù cảm giác quen thuộc để Noe hầu như không mang theo cân nhắc nói ra bản thân muốn nói lời nói. Trầm mặc xuống, Noe không có quản nhiều như vậy lại một lần nữa suy nghĩ lên. Chính mình lại cứu Uchiha Shisui đồng thời dựa vào chính mình dương độn sức mạnh để hắn lại một lần nữa mọc ra con mắt. Noe hầu như là theo bản năng sờ sờ cằm. Hắn cảm giác, này cũng thật là phù hợp tác phong của hắn đây. Ở nhậm chức Uchiha Shisui sau khi tiện thể hãm hại một cái Danjo. Làm hiện tại Uchiha bộ tộc đều vẫn còn. Thế nhưng Danjo đã không còn. Không thẹn là chính mình. Danjo loại này ra hỏa vẫn là chết càng sớm càng tốt a. Sau khi lời nói, Uchiha Shisui cũng chưa hề quay về cây xanh, cũng chưa hề quay về Uchiha, mà là ẩn giấu ở cây xanh ở trong, đồng thời bắt đầu giáo dục chính mình. 5 năm giáo dục để cho mình cùng Uchiha Shisui trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Mà ở 5 năm sau khi chính mình càng là thay thế được tiểu anh tiến vào ban thứ 7. Ta lợi hại như vậy sao? Noe sắc mặt càng quái lạ. Càng là nhìn thấy 3 đời Hokage. Kakashi bọn người vây quanh sau. Có điều trong đầu của hắn ký ức cũng không có lùi bước. Trái lại càng mãnh liệt ở hắn trong đầu bộ phun trào lên. Chính mình tuy tùng Uchiha Shisui học tập rất nhiều đồ vật. Nhưng là mình thể thuật chính là cái nhược trí. Nhưng là ninjutsu phương diện chính mình nhưng là thiên tài đến khó có thể tưởng tượng. Dựa vào âm độn chính mình làm ra Sharingan. Dựa vào dương độn chính mình làm ra dương độn chakra hình thức. Thậm chí càng khuếch đại chính là chính mình còn làm ra một cái tương tự với Susanoo ngoạn ý. Hơn nữa chính mình còn có thể phi lôi thần thuật Hiraishin Nojutsu sinh sôi đi ra không gian ninjutsu. Cùng với đời đầu Hokage mộc độn. Nhìn chung quanh tất cả, Noe cơ bản có thể kết luận này chính là mình làm ra đến. Tâm tư không ngừng tung bay, Noe phát hiện mình làm ra đến sự tình thật sự rất nhiều. Tỷ như nhân vì là sự gia nhập của chính mình Naruto cùng Sasuke thực lực tăng lên nhiều vô số. Nhân vì là sự gia nhập của chính mình, Yabuza cùng Bạch cũng không chết. Nhân vì là sự gia nhập của chính mình. 3 đời Hokage cũng chưa chết, bởi vì ông lão này vẫn tính là khá là chăm sóc chính mình. Mới thẳng thắn lưu lại hắn một cái mạng. Ta có thể, thực sự là quá lợi hại chứ. Noe nội tâm có chút nhổ nước bọt. Thế nhưng tại sao ta gặp mất trí nhớ đây? Orochimaru, Noe rất nhanh sẽ hồi ức đến mấu chốt nhất một màn. Chính mình ở đem ba đời Hokage ném ra kết giới sau khi sử dụng dương độn chakra hình thức cùng Susanoo đem Orochimaru cùng hắn uế thổ chuyển sinh Edo Tensei làm ra gần chết. Thế nhưng nhân vì chính mình cảm thấy phải thắng trái lại thả lỏng cảnh giác. Kết quả bị chạy trốn Orochimaru đánh lén. Kết quả khiến cho hiện tại chính mình tuy rằng không có chuyện gì thế nhưng cũng nằm ở một cái giữa mất trí nhớ trạng thái. Vậy thì để Noe vô cùng không nói gì. Làm sao chính mình cẩn thận một chút cả đời. Một quẩy lên liền phiêu cơ chứ. Noe, ngươi, ngay ở Noe đầy đầu đều là điên cuồng nhổ nước bọt đã từng chính mình thời điểm. Một cái tóc đen soái ca xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Có cần hay không đi chúng ta Uchiha bộ tộc nghỉ ngơi một chút? Ta gặp cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ đến giúp đỡ. Sasuke, ta thật không có chuyện gì. Noe lập tức không biết nói cái gì. Nhìn chu vi càng ngày càng nhiều ninja hướng về chính mình vì lại đây. Loại kia nồng đậm quan tâm mùi vị nhất thời để Noe có một loại đặc biệt cảm giác. Nơi này, cũng thật là thích hợp ta đây. Noe nội tâm yên lặng nghĩ đến. Xem ra ta phải cố gắng hồi ức một hồi ta năng lực chiến đấu. Còn có trước kế hoạch dương độn chakra hạt giống sao? Đây chính là phải tiếp tục a, Noe. Càng ngày càng nhiều ninja đi tới Noe bên người. Kakashi bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống híp trăng lưỡi liềm mắt vỗ vào Noe trên bả vai. Hà, Noe hơi nghi hoặc một chút nhìn Kakashi một chút. Cảm tạ ngươi, cứu vớt cây xanh. Không cần cảm ơn, ta nhưng là cây xanh ninja a, Noe. Noe cảm giác mình có như vậy chút choáng váng đầu. Loại này kịch liệt cảm giác hôn mê để Noe phi thường khó chịu. Có điều Noe đúng là tương đối quen thuộc như vậy cảm giác. Đại khái ở đầu óc mình trong ký ức 12, 13 năm trước hắn liền trải qua như vậy một lần sự tình. Bởi vậy Noe rất nhanh sẽ thích ứng lại đây. Chăm chú nhắm mắt lại. Noe cảm thụ thân thể mình biến hóa. Quả nhiên hiện tại Noe mới cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc cùng thư thích cảm. Cảm thụ trong cơ thể loại kia hoàn toàn thuộc với sức mạnh của chính mình. Cái kia dâng trào đến để Noe nội tâm thỏa mãn sức mạnh. Noe nhất thời có một loại dường như cách thế cảm giác. Đây mới là sức mạnh của chính mình a, đây mới là chính mình quen thuộc đồ vật a. Chậm rãi mở mắt ra. Noe nhìn thấy Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin chính một mặt quan tâm nhìn mình. Chuyện này nhất thời để Noe một trận yên tâm. Lúc rời đi, Noe đem chính mình thân thể thu xếp ở Kama. Tát, ở Noe xem ra thế giới này chỗ an toàn nhất e sợ không gì bằng nơi này chứ. Lão sư, Odin bệ hạ, Noe đợi được chính mình cảm giác choáng váng biến mất sau khi lập tức đứng lên quay về mắt hai vị trí đầu cung kính bái một cái. Khổ cực các ngươi. Chúng ta không có bất kỳ khổ cực cảm giác. Chân chính khổ cực là ngươi. Noe, thần vương Odin lắc lắc đầu. Người quãng thời gian này thu hoạch làm sao? Bắt được thứ ta muốn. Noe bình tĩnh gật gật đầu. Hắn xác thực bắt được vật hắn muốn. Đúng rồi lão sư, bệ hạ, ta rời đi đại khái bao lâu thời gian? Ngươi rời đi đại khái nửa năm khoảng chừng thời gian. Vấn đề này Ancient One Pháp Sư nhận lấy. Yên tâm được rồi, ngươi rời đi thời gian cũng không lâu. Nghe được câu trả lời này Noe nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Noe không cần lo lắng cho mình thật sự sẽ bị Hermione cho xé ra. Đương nhiên điều này cũng chỉ là Noe nói giỡn. Hermione làm sao có khả năng gặp xé đi Noe đây? Noe là thật sự quan tâm Hermione. Hắn rất lo lắng giả như chính mình rời đi quá lâu Hermione sẽ là nghĩ như thế nào. Có điều vạn hạnh chính là chính mình rời đi thời gian thật sự không dài. Chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, chuyện này đối với ma pháp sư tới nói quả thực chính là trong nháy mắt thời gian a, hơn nữa thời gian nửa năm mà thôi. Quãng thời gian này e sợ đối với Kama Tát mà nói cũng vừa hay hoàn thành rồi tiền kỳ cần thiết cải cách chứ. Nghĩ đến bên trong, Noe liền một loại không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài tìm hiểu một chút hiện tại tập thể tình huống kích động. Có điều Noe tốt xấu vẫn là biết mình hiện lại không thể sốt ruột. Càng là bên cạnh mình còn có hai vị này đại lão tình huống. Nghĩ đến bên trong, Noe ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Trong lúc nhất thời cái kia quen thuộc đến hầu như phát ra từ Noe linh hồn sức mạnh bắt đầu phun trào. Ma lực, đây là nương theo Noe này một đời sức mạnh mạnh mẽ nhất lại một lần nữa ở Noe trên người bộc phát ra. Noe lộ ra nụ cười nhạt, vẫn là ma lực sử dụng cảm giác để Noe cảm giác được càng thêm thông thuận. Ở quen thuộc một loại hệ thống sức mạnh sau khi tùy tiện đổi làm một cái khác hệ thống sức mạnh. Đây quả thật là để Noe cảm giác được một ít không quá thích ứng. Cũng may hết thảy đều kết thúc. Noe cũng quay về rồi. Hắn hiện tại có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng chính mình tối sức mạnh quen thuộc hệ thống. Những này là ta ở một thế giới khác đoạt được. Hiện tại cần phải làm là đem bọn họ cụ thể hóa thành phép thuật. Noe đem từ Orochimaru nơi đó được uế thổ chuyển sinh Edo Tensei tư liệu lấy ra. Đồng thời hoàn toàn phiên dịch thành tiếng Anh giao cho Ancient One Pháp Sư cùng Odin Thần Vương. Loại này tư liệu để Noe một người đến làm quả thực rồi cùng muốn Noe mệnh như thế. Thế nhưng nếu như lấy ra giao cho hai vị đã bước vào cấp độ càng sâu cảnh giới tồn cùng nhau làm. Như vậy tất cả khả năng đều sẽ trở nên vô hạn đơn giản. Ancient One Pháp Sư cùng Thần Vương Odin tiếp nhận Noe đưa tới tư liệu. Hai người lập tức rơi vào đến trầm tư ở trong. Rất hiển nhiên bọn họ đều ở cẩn thận suy nghĩ loại này tương tự với hiến tế cùng triệu hoán quỷ dị chiêu số nên làm sao cụ thể phép thuật hóa. Rất thú vị đồ vật. Odin Thần Vương đơn giản sau khi xem xong thở dài. Có điều xác thực cần phải cố gắng suy nghĩ một hồi mới được. Phép thuật này hoàn thành độ khó thật là không coi là nhỏ. Xác thực không nhỏ. Noe gật gật đầu. Lúc trước vì được vật này, thật là phế bỏ ta một phen công phu đây. Người hiện tại muốn trở về nhìn hiện tại Kama. Tát đúng không? Ancient One Pháp Sư tự hồ nhận ra được Noe có như vậy một tia mất tập trung. Liền có chút buồn cười nói rằng, người đi đi hài tử. Dù sao ngươi rời đi thời gian có lẽ đối với chúng ta tới nói cũng không coi là nhiều lâu. Thế nhưng e sợ đối với ngươi mà nói thì có chút lâu chứ. Đúng đấy, trong nháy mắt, 12-13 năm đã qua. Noe thở dài, vẫn là một loại từ nhỏ đến lớn biến hóa cảm giác. Loại này trải nghiệm thật là không tính là nhiều bang. Cảm thụ một người trưởng thành cũng là một lần tuyệt hảo trải nghiệm. Thần Vương Odin cũng gật gật đầu. Ngươi đi về trước ngắm nghía cẩn thận ngươi muốn nhìn tất cả. Sau đó ở nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nơi này liền giao cho chúng ta. Noe nghe được hai vị này lời nói lập tức gật gật đầu. Hắn đã sớm muốn trở về nhìn. Rời đi lâu như vậy. Noe tâm lý tất cả đều là một ít người bóng người. Cùng với người kia bóng người, cách trương.